Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1122. Tuy nhiên Hứa Vị căn bản không để Bì Chỉ cảm thấy bản thân thật cá tính, tốt hơn đám tiểu thư quý tộc giả tạo nhiều. Đám tiểu thư quý tộc kia chỉ là mây con ma nơ canh, nào có gì thú vị. Hứa Vị tìm thật lâu cũng không thấy bóng dáng Tiểu Bạch, liên cảm tà váy bắt đầu đi bộ. Trong lúc vô tình, cô ta trực tiếp thừa dịp người hầu không chú ý mà đi vào trong dinh thự. Xuyên qua hoa viên, đi tới nội sảnh, cũng không thấy Tiểu Bạch, cô đang chuẩn bị quay trở về, liền nghe thấy được tiếng người hầu nói chuyện. Phu nhân, cô mặc bộ váy này vào nhất định sẽ rất đẹp, tôi đều gặp không chờ nổi muốn nhìn cô thay váy. Đúng vậy, phu nhân, đây chính là chủ nhân tự mình chọn lựa cho cô, là bộ váy định chế cao cấp nhất toàn cầu, một năm chỉ ra một bộ thôi đó. Hứa Vị trực tiếp dừng bước chân. Phu nhân, cô ta tức tới cắn răng, toàn bộ dinh thự sẽ gọi ai là phu nhân, cô ta đương nhiên biết. À, đàn bà ác độc kiều Hứa Vị lập tức cởi giày cao gót ra, cũng không màng lễ nghĩa liêm sỉ, trực tiếp câm theo theo giày, đi chân chân về phía căn phòng phát ra âm thanh. Cửa phòng không đóng lại, còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Diệp Như Hề ngồi trước gương trang điểm, tùy ý để hầu gái trang điểm cho gơi, mặt mày còn có một tia mỏi mệt. Cô không ngủ ngon giấc, cho nên hiện tại tinh thần không tốt, vẫn luôn ngáp ngăn ngáp dài. Đặc trưng nhất của thai phụ chính là dễ dàng buồn ngủ, luôn cảm thấy ngủ không đủ. Giống như muốn ngủ bù cho quãng thời gian một tháng cô tìm kiếm lúc Tạ Trì Thành mất tích vậy. Phu nhân, cô thật sự không tham dự lễ hội ngay bây giờ à? Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, chủ nhân đang đợi cô đó. Diệp Nhự Hề cười cười, nói, không muốn thấy một số thứ, cho nên không nóng này. Hơn nữa, quá ồn ào, nhóm hầu gái đều cười tủm tỉm, đương nhiên biết thứ ồn ào kia là thứ gì. Diệp Như Hề biết Tạ Trì Thành còn mời cả Hứa Vị, đối với người phụ nữ kia, Diệp Như Hề không có oán hận nhưng cũng không thích thú bao nhiêu, chỉ là nếu có thể tránh mặt, cô cũng không muốn đụng mặt cô ta. Cô ngại cô ta ồn ào đến màng nhĩ cô cũng đau. Chuyện tốt như vậy vẫn nên để Tạ Trì Thành gánh thì hơn. Phu nhân, được rồi, chúng tôi thử đeo trang sức cho cô trước. Đích S7 Diệp Như Hề đứng lên, đi vào trong. Khi bọn họ vừa rời đi, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Hứa Vị với sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, hung tợn nói thầm một câu. Ghét bỏ tôi ồn ào, cho cô ghét bỏ tôi ồn này. Cô ta xoay người, thấy bộ lễ phục được treo trên cao, làn váy thật dài còn được khảm từng viên kim cương long lanh, trông rất đẹp mắt. Đường cong của váy được thiết kế vô cùng hoàn hảo, đánh bại hoàn toàn bộ lễ phục trắng trên người cô ta. Thật giống như là, một cái là hàng thật, một cái là hàng nhái. Hứa Vị tức tới đỏ bừng mặt, đặc biệt là khi nghĩ tới bộ váy này còn do Tiêu chọn cho, cô ta lại càng tức. Cô ta cầm kéo trên mặt bàn, cắt loạn xạ trên tà váy, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Cách chương.